xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 43, SS3 Vegeta phản kích. Whis, thứ bậc 7 vũ trụ nguy cơ giải trừ. Ta hy vọng ngươi đi xuống một chuyến, đi đem Bardock thê tử nhi nữ dẫn tới. Thiên Uy sắc mặt, từ Bardock hôn mê đến bây giờ, chưa từng có sống khá giả. Mỗi ngày đều là cau mày hộp khuôn mặt. Bardock không thể vẫn ngủ say. Hắn nhất định phải tỉnh. Tương lai còn phải dựa vào hắn. Nếu như hắn vẫn không cách nào thức tỉnh, chỉ dựa vào những cái này hậu bối không cách nào chống đỡ tương lai tai nạn. Ý của ngươi là, nghe được Thiên Uy lời nói, Whis hiểu tính toán của hắn. Nhưng là, như vậy thật có thể để Bardock tỉnh lại sao? Thời gian 2 năm, coi như là mỗi ngày mỗi đêm chịu đựng vạn giới làm dịu. Thân thể cũng không có khôi phục. Bardock bị thương hại, căn bản không phải ngắn ngủi mấy năm thậm chí vài thập niên có khả năng khôi phục. Đánh cuộc một keo a. Chúng ta không có biện pháp khác. Hướng về phía Whis gật đầu. Thiên Uy thở dài một hơi thở. Nói rằng, trên địa cầu, chiến đấu bị Goku Kamehameha quấy dày. Siêu cấp 13 hào đang nộ mắt thấy SS211 đỉnh phong Goku. Vừa rồi nếu là không có hắn tham gia, hắn có tự tin nhất định có thể giết chết Vegeta. Thế nhưng bị đánh loạn, Vegeta chẳng những không chết, liền số liệu đều có tăng lên. Đi chết đi, hét giận dữ một tiếng. Siêu cấp 13 hào giận dữ nhằm phía Goku. Mấy cái di động với tốc độ cao sau đó, sắp tới SS2 đỉnh phong đều không thể nhận thấy được. Bất quá ngắn ngủn 2 giây, siêu cấp 13 hào liền đi tới Goku trước người, đồng thời trong tay ngưng tụ ra hùng hậu sóng xung kích. Đánh phía Goku, mọi người mau tránh ra. Không kịp đánh trả, Goku bộc phát ra SS2 đỉnh phong toàn bộ khí. Ngưng tụ ra mạnh nhất lồng bảo hộ, đồng thời lo lắng hô lớn. Chỉ là lúc này, như thế nào tới cùng tránh? Cường đại đỏ như máu sóng xung kích bộc phát ra. Trong nháy mắt biến khuếch tán mấy chục thước đường kính. Món lòng, đối thủ của ngươi là ta. Đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong lúc bất chợt vang lên một tiếng quát lớn. Trong nháy mắt. Siêu cấp 13 số trùng kích pháo bị một cái không hiểu xuất hiện nắm tay đánh nát. Đồng thời đánh vào siêu cấp 13 số trên cằm. Xa, kêu thảm một tiếng. Siêu cấp 13 hào chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ngẩn ngơ. Sau đó lại là đau đớn một hồi truyền đến. Thân thể hắn không bị khống chế rơi vào trong biển rộng. Bối, Vegeta, còn chưa kịp phản ứng chiến sĩ. Sợ quát một tiếng, Goku lồng bảo hộ đã hình thành, chứng kiến Vegeta bây giờ hình thái, nhỏ nhỏ giãn ra thở ra một hơi, rút lui mở bảo hộ. Karote, ta không cho phép ngươi nhúng tay, nhìn cũng chưa từng nhìn Goku. Vegeta đưa lưng về phía Goku, tóc dài màu vàng kim ngang eo, uy thế kinh người vô hình chung thả ra ngoài. Đây là Super Saiyan tầng thứ 3, bắt chước nguyên giới bên trong gian khổ tu luyện, Vegeta đã hoàn toàn nắm giữ cái này hình thái. Hắc tương đương vậy giao cho ngươi, bất quá sau đó là giết hắn phía trước. Hỏi tinh tường hắn là làm sao biết chúng ta sẽ xuất hiện tại hòn đảo kia ở trên. Còn có, người ở sau lưng hắn lại ở nơi nào? Goku lặng lẽ cười một tiếng. Hướng về phía Vegeta nói rằng, không cần ngươi nói, ta cũng biết, lạnh rên một tiếng, Vegeta mạnh mẽ địa đăng khí, mãnh liệt phong bảo vây quanh thân thể hắn, cường tráng từng đạo Ampharos nhảy nhảy lên không ngừng, oanh, một tiếng, Vegeta thân thể trong nháy mắt vọt vào trong biển rộng, một vài 10 cây em đích chỗ trống tốc hành long cung, bao. Cường lực trọng quyền nện ở siêu cấp 13 số trên bụng. Lực lượng kinh người, đánh siêu cấp 13 hào miệng phun tiên huyết. Sau đó bị Vegeta nắm tóc, chợt vung, ra khỏi cái này chỗ trống. Super Saiyan tầng thứ 3 có lợi hại như vậy sao? Krillin khóe miệng vi vi quất, di chuyển. Có chút khó tin nói rằng, hắn biết Super Saiyan tầng thứ 3 trình độ. Từng tại bắt trước nguyên giới bên trong cũng cùng Goku đánh với quá. Nhưng là lại sẽ không mạnh như thế thái quá. Vegeta người này, hắn bây giờ là đang liều mạng, cho nên mới phải mạnh như vậy. Goku khóe miệng vi vi một phát, vừa cười vừa nói, một bên Piccolo, hai tay ôm ngực không nói lời nào, vẻ mặt của hắn không có thay đổi gì, thế nhưng tim của hắn nhưng có chút nhộn nhạo. Hắn cũng không còn nghĩ đến Super Saiyan tầng thứ 3 Vegeta sẽ như vậy biêu hãn. Mặt khác, Gohan, Tenshinhan, uống trà, Chiaozu, đều là gương mặt khiếp sợ. Có thể, ghê tởm, ta nhưng là nhất trung cực người nhân tạo. Liên tiếp chịu đến công kích, siêu cấp 13 hào phẫn nộ trừng mắt con mắt, khóe môi nhếch lên tiên huyết, nhìn chằm chằm phía dưới Vegeta. Oe, một viên to lớn năng lượng màu đỏ như máu đạn ngưng tụ ra. Khí thế kinh khủng bộc phát ra. Cái này siêu cấp 13 hào là điên rồi. Năng lượng lớn như vậy đạn, nếu là ở cái góc độ này đánh tiếp, địa cầu liền muốn nổ tung. Không thể để cho hắn động thủ. Uống trà cùng Krillin muốn đi ngăn cản, lại bị Goku ngăn cản. Không cần lo lắng, điểm ấy trình độ công kích, Vegeta nhất định có thể văng ra. Lập tức giải thích một câu, tiếp tục xem bắt đầu chiến đấu. Theo ngoài khơi chậm rãi tràn đầy chỗ trống, Vegeta hai tay ôm ngực đứng ở trên mặt biển, khóe miệng hiển lộ lấy khinh thường biểu tình. Vừa rồi hắn đã giải siêu cấp 13 số trình độ, lấy sức chiến đấu tới bình luận, giữa hai người chênh lệch tuyệt đối có 4 tỷ thậm chí 50 ức tả hữu. Đi chết đi cho ta. Cuồng loạn phấn giống, năng lượng kinh khủng đạn, mang theo màu đỏ thầm thiểm điện, áp hướng Vegeta, nồng nặc khí tức hủy diệt. Người khác bất an, nhưng là lại đối với Vegeta không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn như trước hai tay 877 ôm ngực, chu miệng, môi, vi vi ngửa đầu nhìn, làm mấy chục thước lớn năng lượng đạn tới gần. Vegeta lại nhắm lại con mắt, chân phải chậm rãi lui một bước, hỏa diễm một dạng kim sắc dáng vẻ bệ vệ hướng phía chân phải ngưng tụ đi qua. Có thể thấy rõ ràng từng đạo cuộn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Đại địa tùy theo run rẩy, nha a, chợt hét lớn một tiếng, năng lượng đạn khoảng cách chỉ còn lại có 1 mét. Vegeta trong lúc bất chợt đá ra một cước này, phốc ô, lực lượng cường đại, cũng không có đá bể nó, mà là hoàn toàn cải biến nó bề ngoài, đồng thời ở lực lượng cường đại dưới tác dụng, bị đá trở về. Cái gì? Bầu trời, siêu cấp 13 hào há to miệng, trợn to hai mắt, đây chính là hắn toàn bộ lực lượng, lại bị bắn ngược trở về. Hắn không phải tin tưởng, không phải tin tưởng a. Ta là nhất trung cực người nhân tạo, ta làm sao lại thua? Vì sao oang, đối mặt cùng với chính mình công kích, siêu cấp 13 người thổi kèn vội vàng chân rối loạn. Kịch liệt khiêu động trái tim nói cho hắn biết, muốn né tránh, nhưng là hắn lại làm ra phản kháng đầu não nêu lên động tác. Dự định đỡ được, oanh, một tiếng nổ vang, siêu cấp 13 hào miệng phun tiên huyết, thân thể không bị khống chế té hướng ngoài mười mấy dặm một hòn đảo. Vegeta một quyền này, cứu hắn một mạng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.